Chương 279, kế nhiệm. Cô Nộ Hạ, trong tu luyện tràng Hí Nạ Tạ, ta đã trở về kìm quang lấp lóe, để bắt ban huấn luyện tràng bên trong, nhìn tu luyện Hí Nạ Tạ, Nạ Dù Tổ không khỏi kêu lên. Trong giọng nói, đầy dây một luồng vẻ hưng phấn. Hán, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, hầu như, cùng dị dạy ra, Dù Nạ bọn họ vừa chia tay. Nạ Dù Tổ liền đến tìm Hí Nạ Tạ dô y nguyên bản Nạ Dù Tổ cũng bởi vì có thể đang nên tiếp Sù Nạ trong đội ngũ nhìn thấy Hí Nạ Tạ, kết quả lại là chạy tới nơi này tu luyện. Na Nạ Dù Tổ nghe được Nạ Dù Tổ, Hí Nạ Tạ không khỏi trong nháy mắt một hồi. Quay đầu lại, nhìn xuất hiện ở trước mắt Nạ Dù Tổ, không khỏi ngạc nhiên nói rằng. Đi tìm Sù Nạ tiền tiền hậu hậu thêm đứng lên hơn 10 ngày. Tuy nhiên cái này điểm thời gian đối với nhiệm vụ nhẫn giả tới nói rất là bình thường, thậm chí nói thời gian đã tương đối ngắn dô y thế nhưng, Hí Nạ Tạ còn chưa phải từ sẽ thường muốn Nạ Dù Tổ. Mệt mỏi đi. Nhìn Hí Nạ Tạ bộ dạng, Nạ Dù Tổ không khỏi nở nụ cười. Đi ngắm đi qua, giúp nàng xoa xoa này cái chán lên giọt mồ hôi nhỏ. Không, ta không sao, hơi hơi lắc đầu, Hí Nạ Tạ nhẹ giọng nói rằng, ta thực lực quá yếu, ta muốn bang Nạ Dù Tổ quân. Giúp ta nghe được Hí Nạ Tạ, Nạ Dù Tổ không khỏi có chút nghi hoặc nhìn Na Nờ Dê. Hừm, tại lần trước thời điểm chiến đấu, liền Nạ Dù Tổ một cá nhân đối mặt những kia cường đại đối thủ, mà chúng ta, một chút bận bịu cũng bang không lên nhìn Nạ Dù Tổ, Hí Nạ Tạ nói rằng. Trong ánh mắt, có điểm thất lạc. Có chút giảm như vậy. Càng nhiều nữa, là đúng trở nên mạnh mẽ khát vọng. Xem ra, trung nhẫn khảo thí lúc, tuy nhiên đã đi qua, thế nhưng... Đối với trải qua việc này người mà nói, vẫn là có không tiểu nhân ảnh hưởng. So với như bây giờ Hí Nạ Tạ, chính là như vậy. Được rồi, ta biết thế nhưng, Hí Nạ Tạ, không nên quên, ta là nam nhân. Mà ngươi ta bạn gái, coi như ở như thế nào, cũng là ta bảo hộ ngươi mới đúng. Nếu như ta liền phía sau mình nữ nhân đô bảo không bảo vệ được, vậy ta còn tính là gì nam nhân, coi như làm hỏa ảnh cũng không có cái gì ý nghĩa. Nhìn Hí Nạ Tạ, Nạ Dù Tổ nói rằng, đặc biệt cuối cùng một câu, dường như tuyên cáo giống như vậy, âm thanh tràn đầy kiên định. Có lẽ là trước, Nạ Dù Tổ liền đã nói qua, muốn thủ hộ Hí Nạ Tạ được rồi. Tuy nhiên đã qua đã lâu rồi, thế nhưng, khi đó tình cảnh, Nạ Dù Tổ đến bây giờ đều còn không có quên. Cũng là Hí Nạ Tạ không ngừng tăng cường thực lực một cái cự đại động lực. Nạ Dù Tổ, thế nhưng nghe được Nạ Dù Tổ. Hí Nạ Tạ nói không cảm động đó là không có khả năng, thế nhưng, càng nhiều nữa, là ngượng ngùng. Mặt ở trên đã đỏ ửng một mảnh. Được rồi, ta cũng không phải nói không cho ngươi tu luyện, Hí Nạ Tạ có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn này đương nhiên là chuyện tốt. Tuy nhiên, không nên quá mệt mỏi là được rồi, tất cả, đều có ta. Nhìn Hí Nạ Tạ. Nạ Dù Tổ ôn nhu nói, bây giờ liền tới đây được rồi. Coi như là theo ta một thoáng được rồi. Từ khi Nạ Dù Tổ cùng dì dìa dạ còn có Sù Nạ trở về đã 2 ngày dô y 2 ngày nay Nạ Dù Tổ đều không có chuyện gì có thể làm, bởi vì Sù Nạ muốn kế thừa hỏa ảnh quan hệ, đây chính là Cổ Nổ Hạ bây giờ hạng nhất đại sự. Đang ở Cổ Nổ Hạ nhẫn giả muốn lưu lại chứng kiến thời khắc này. Mà phía ngoài nhẫn giả, cũng là ở lục tục chạy về, tham gia lần này khó được việc quan trọng. Mà Nạ Dù Tổ... Chỉ có ở Cổ Nổ Hạ nghỉ ngơi còn có cùng Hí Nạ Tạ các nàng. Mặc dù nói tháng ngày rất tô tờ, Nạ Dù Tổ cũng là rất vui vẻ, tuy nhiên, đại giới ngược lại rất mệt. Lấy Nạ Dù Tổ này thật không thể tin thể lực, cũng là có chút điểm không chịu được nổi. Tuy nhiên, nhìn bên cạnh này bởi vì chính mình bô y tiếp cũng cao hứng Hí Nạ Tạ, bạch, ý nổ các nàng, Nạ Dù Tổ cũng là không nói thêm gì, coi như, hiếm thấy một lần nghỉ ngơi tốt dô y đương nhiên. Hai thiên lý mặt, Nạ Dù Tổ cũng là thường thường cũng Cổ Nổ Hạ còn lại tiểu cường tụ hội. Cho chuyện càng nhiều nữa, chính là Nạ Dù Tổ mình còn có Sù Nạ Dô Y. Sù Nạ liền muốn trở thành đệ ngũ đại hỏa ảnh Dô Y, là hiện tại Cổ Nổ Hạ lớn nhất đứng đầu mà nói đề, tùy tiện tiện đi một điểm cũng có thể nghe được không ít nghị luận chuyện của nàng. Đặc biệt thời kỳ chiến tranh chuyện của, càng là không ít bị lật đi ra. Để tăng mạnh Sù Nạ địa vị, mà Nạ Dù Tổ. Nhưng là đã nội định đệ lục đại, vừa đã thành lập nên trung nhẫn khảo thí đại chiến, có truyền đến độc đấu ủ chỉ hạ ịt trịa cùng kỳ sảm chuyện của. Cũng là rất lôi kéo người ta bàn tán sôi nổi. Khi như vậy, không đơn thuần là những thứ này. Còn có chính là nghĩ một hồi, tán gẫu một thoáng sau này sự tình, hoặc là nói là làm như thế nào phát triển dễ chịu. Tuy nhiên, tới tới đi đi đều là làm nhiệm vụ và vân vân, căn bản cũng không có cái gì khác, lâu cũng không có ở cái này cái để tài lên nhiều tán gẫu. Tuy nhiên, cũng là cái này cái đề tài để nạ rủ tổ không khỏi có chút nghĩ sâu xa. Tuy nhiên đã xác định sau đó sẽ là hỏa ảnh dô y, thế nhưng, trung gian đoạn đường kia đến bây giờ đều không có nghĩ kỹ. Này ngược lại là một vấn đề. Lấy nạ rủ tổ tình huống bây giờ cùng thực lực, đã sẽ không cùng nguyên tắc bình thường cùng gì dẻ dạ ra ngoài 3 năm dô y tự nhiên, đoạn này thời gian cần nghĩ kỹ như thế nào phát triển. Cùng nạ rủ tổ đồng dạng ý nghĩ còn có xạ xù kẻ. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cái kia chính là thực lực như thế nào mới có thể tăng lên càng nhanh hơn. Tuy nhiên hắn hiện tại đã có trung nhẫn thực lực. Thế nhưng, trung nhẫn, tối đa vẫn là quá yếu rồi, không chắc trong nguyên tắc ở 3 năm sau lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến trung nhẫn bất quá là pháo hôi mà thôi. Lấy như vậy thực lực, làm sao qua đối mặt hắn ca ca ủ trì hạ ịt chia đây? Ám bộ. Không sai, chính là ám bộ. Đây là nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ nghĩ ra được nơi đi. Tuy nhiên trong nguyên tắc ám bộ có chút nước tương đảng cảm giác, thực lực cũng là rất yếu. Thế nhưng, không nên quên, tại nguyên bên trong, ám bộ gặp phải đều là người nào. Toàn bộ đều là từng cái một bột. Có thể sống sót đều coi là tốt dô y chứng nhận mình ám bộ phận thực lực biện pháp tốt nhất, không ngoài bên trong đi ra người. Thượng nhẫn có bây giờ cả ca si, sau này dạ mạ tổ. Mà ảnh cấp, nổi danh nhất. Nhưng là Uchiha Itachi Zoroi có thể đi ra như vậy nhân vật, có thể cách nhìn, ám bộ cường đại rồi. Vì lẽ đó, Naruto cùng Sasuke đã quyết định, đoạn này thời gian qua đi, chính là xin qua ám bộ thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, hai thiên thời gian liền đi qua. Đệ ngũ đại hỏa ảnh kế thừa nghi thức rất nhanh sẽ cử hành. Đứng ở hỏa ảnh đại lâu sân thượng chi ở trên Tsuna đầu đội hỏa ảnh ngũ, có vẻ như vậy khí khái anh hùng hứng hực. Dì dì dạ cùng ụ tạ tản cô hạt còn có mỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ đứng ở phía sau của nàng, yên lặng mà chăm chú nhìn na nờ dê. Đương nhiên, hai bên trái phải, còn có đệ tam cùng nạ rủ tổ hai cái quá khứ cùng tương lai hai vị hỏa ảnh. Đứng thẳng lấy tsu nạ hai bên, đại diện cho tsu nạ kế thừa hỏa ảnh vị trí chính thống cùng uy nghiêm. Hỏa ảnh dưới lầu, người đông tấp nập, thượng nhẫn, trung nhẫn, hạ nhẫn, bình dân, toàn bộ, ở phía dưới. Ồn ào. Gieo họ. Ở phía dưới cùng đợi xú nã bọn họ mà một bên quan lễ thai thượng diện, còn có một chút quan to quyền quý, đại danh và vân vân. Nhìn trên đài xú nã. Chứng kiến tình cảnh này. Căng thẳng à đứng ở xú nã bên cạnh, nhìn phía dưới người đông tấp nập, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Không biết, những này ta đều đã thói quen, tuy nhiên, tiểu quỷ, ngươi ngược lại muốn nhiều học tập một điểm mới đúng. Nghe được nạ rủ tổ. Tu nạ không khỏi nở nụ cười, trái lại quay về nạ rủ tổ nói. Thân là tam nhẫn chi nhất, đã từng mang binh tác chiến người, điểm ấy chàng diện còn là đã gặp. Ứng đối mà bắt đầu, thành thạo điêu luyện. Ách có chút im lặng xem ở Tu nạ, xác thực, đối mặt phía dưới người đông tấp nập, nạ rủ tổ mặc dù có chuẩn bị tâm tư, thế nhưng, vẫn có chút không thói quen. Thả lòng được rồi, sau đó sẽ thói quen. Hiện ra như vậy. Đệ tam cũng là nhìn ra nạ rủ tổ này không thói quen dáng vẻ, quay về nạ rủ tổ, cười nói. Cái này ta biết gật gật đầu. Nạ rủ tổ nói rằng. Được rồi, bắt đầu đi. Nghe được nạ rủ tổ, đệ tam không khỏi nở nụ cười, cũng không có đang nói cái gì, quay đầu lại, quay về su nạ, nói rằng. Hòa ảnh kế thừa nghi thức, chính thức bắt đầu rồi. Hít sâu một hơi, cước bộ bước qua, nguyên bản cùng đệ tam. Nạ rủ tổ song song na nở dê, trong nháy mắt, đứng lấy đệ tam cùng nạ rủ tổ trước mặt của, lập lấy thủ vị. Quân Long đứng đầu tháo xuống đầu lên cái mũ, cười nhìn phía dưới những kia ngẩng đầu nhìn người của nàng môn. Việc này Tsuna, có vẻ như vậy thần thái phi dương. Ta, Senji Tsuna. Từ bây giờ bắt đầu, ta chính là quản lý cổ nổ hạ thôn đệ ngũ đại hỏa ảnh quay về phía dưới mọi người. Tsuna, cao giọng hô. Âm thanh to rõ. Chuyển xa, trong nháy mắt, chuyển khắp toàn bộ cổ nổ hạ. Ở không trung vang vọng. Mà kèm theo Tsu Nạ lời nói, hồi báo cho nàng, là mọi người tiếng hoan hô không nói nhiều. Quyển sách này cuối cùng cũng coi như đã trở về. Tiểu thảo cầu sao, thật, đề cử.